Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1628, tướng tiên phong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn anh nít 0909 đã tặng nguyệt phiếu 80 triệu oan hồn. Số lượng nuôi hồn phiên, đây đã là bán thánh cấp linh khí. Hơn nữa cái này nuôi hồn phiên còn có tuyệt đối tăng lên không gian. Nếu có thể đem hắn nuôi hồn phiên oan hồn, chiếm đoạt thống nhất đi vào, chỉ sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Anh, ta đâu? Tiểu Khải nguyên thần truyền âm vang lên, dĩ nhiên không thiếu được ngươi. Cho ngươi chuẩn bị thiên địa linh vật, có thể toàn bộ chiếm đoạt luyện hóa. Đối với sao nhỏ Khải con rùa, Dịch Tiểu Phi một mực đang chiếu cố, bồi dưỡng, mặc dù còn không có vì Dịch Tiểu Phi xuất chiến qua. Nhưng chiến lực đã tương đương đáng sợ. Còn có mình Kim Giáp Thi, chẳng qua là Tiểu Kim, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng không nghĩ ra. Tên này rốt cuộc là muốn lột xác bao lâu à? Ở trong phái Phách Ma cư trụ, hôm nay Kinh Lôi Tông đệ tử ở trong phái Phách Ma hoạt động, thuộc về người phái Phách Ma, cũng không dám đắc tội. Dẫu sao ở núi Thiên Hổ đánh một trận, lần này Kinh Lôi Tông sứ giả thực lực đáng sợ, thật sự là để cho người sợ sợ hãi. Có cái này một vị sứ giả ở đây, Kinh Lôi Tông những người khác ở phái Phách Ma đệ tử trong mắt, địa vị cũng tăng lên không thiếu. Nếu không, đối với tộc người người đến, bọn họ người phái Phách Ma, càng nhiều hơn chính là xem thường. Dẫu sao trong tộc người tu sĩ, ngang hàng cảnh giới, phổ biến dưới tình huống, là muốn yếu hơn bọn họ người của ma tộc. Nửa tháng ở phái Phách Ma sinh hoạt, thỉnh thoảng sẽ có được lại tới vậy trong thế giới lớn một ít tình báo. Mà ở tình báo này trong, thuộc về Sở Vân Thiên chiến tích, không thể không nói rất kinh người, đã trở thành thánh vương cường giả Sở Vân Thiên, thừa kế bán nguyên đại thánh cử xuống, Thiên Long thánh vương truyền thừa, có thể nói, thực lực lên, quả thật rất khủng bố, có thể có rõ rệt chiến tích, cái này tựa hồ cũng là như đã đoán trước sự việc. Dịch sư huynh, phái Phách Ma Dương Chí, muốn gặp ngươi. Dịch Tiểu Phi ở chỗ ở phương sau núi trong sân nhà, thuộc về Kinh Lôi Tông một vị đệ tử tới, hướng Dịch Tiểu Phi bẩm báo nói, Dương Chí, tên này tới làm gì? Mặc dù người của ma tộc, cao ngạo, không ai bì nổi, xem thường tộc người người, trước mặt đối với cường đại hơn bọn họ tồn tại, những người này ở trong thái độ liền hoàn toàn ngược lại, có nhất định nghi ngờ. Nhưng hay là để cho Kinh Lôi Tông đệ tử, để cho vậy Dương Chí tới, làm Dương Chí thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, mặt đầy nụ cười, sứ giả đại nhân, quấy dày, sứ giả đại nhân, hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi gọi vẫn là cái này. Ngồi, tìm ta có chuyện gì không? Dịch Tiểu Phi luôn luôn là cái loại đó, lẫn nhau tôn trọng người. Trước khi Dương Chí đã nhận chịu giá nhất định, phải nói thù dai, đối với Dương Chí, Dịch Tiểu Phi hiển nhiên còn không có cái loại đó tư cách. Sứ giả đại nhân, Kinh Lôi Tông bên kia đã truyền đạt tin tức, bổ nhiệm sứ giả đại nhân, đi chinh chiến thánh quả thế giới lớn. À, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có chút kinh dị, bất quá loại này việc lớn. Cái này Dương Chí cũng sẽ không tùy tiện nói láo. Vậy Kinh Lôi Tông những đệ tử khác, những đệ tử khác cùng theo sứ giả đại nhân cùng nhau đi. Kinh Lôi Tông 100 tên đệ tử, mà chúng ta phái Phách Ma cộng thêm trưởng lão, tổng cộng 1.000 người, cộng lại chính là 1.100 người. Đến lúc đó toàn bộ nghe theo sứ giả người lớn sai khiến. 1.100 người, toàn bộ do Dịch Tiểu Phi sai khiến, cái này trên vai cái thúng cũng không phải là giống vậy nặng. Nhưng cái này càng nhiều hơn chính là đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý. Xem ra núi Thiên Hổ đánh một trận, để cho phái Phách Ma cũng đối với mình phân biệt đối xử. Dẫu sao 1000 tên phái Phách Ma sai khiến người trong, còn có phái Phách Ma trưởng lão, dĩ nhiên cái này một nhóm người, thực lực cũng là bất đồng. Hôm nay giao chiến, thấp nhất đều có huyền hoàng cảnh người xuất chiến, từ huyền hoàng cảnh đến chí thánh. Khi nào lên đường? Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, cần nghỉ dưỡng sức 1 năm, đến lúc đó lợi dụng truyền tống trận, đến giao chiến thế giới lớn ra. Được, Dịch Tiểu Phi gật một cái, mà Dương Chí đem tin tức mang tới sau đó, cũng không có ở lâu, liền từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi, mà hai người nói chuyện, cũng không có che giấu. Ở bên này hoạt động không thiếu Kinh Lôi Tông đệ tử. Tất cả đếm đã nghe được, nghỉ dưỡng sức 1 năm, chuẩn bị thật tốt một chút, bên kia cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo địa phương. Đến lúc đó ta đều không thể một mực che chở các người. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mà thuộc về Kinh Lôi Tông đệ tử, cũng chạy vội tới, Dịch Sư Huynh, rõ ràng, chúng ta đi ngay truyền đạt. Bất quá, cũng phải chúc mừng Dịch Sư Huynh. Lần này điều động, Dịch Sư Huynh chính là tướng tiên phong. Đúng vậy, Dịch Sư Huynh chính là lợi hại. Ngoặc kép, lần này Kinh Lôi Tông 100 tên đệ tử trong, nữ đệ tử đều có không thiếu. Dịch Tiểu Phi tồn tại, chính là bọn họ bảo đảm cuối cùng. Vốn là đối với tiến vào ma tộc, vẫn là có chút sợ hãi. Nhưng bởi vì Dịch Tiểu Phi, mặc dù sợ hãi vẫn là có, nhưng đã hạ xuống đến điểm thấp nhất. Tốt lắm, không được nâng cao ta. Đi chuẩn bị đi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Sau đó ở bên này Kinh Lôi Tông đệ tử, đi ngay truyền đạt tin tức. 1 năm sau, đi chinh chiến thánh quả thế giới lớn. Mà Dịch Tiểu Phi đúng là lần này tướng tiên phong. Tin tức lấy nhanh nhất tốc độ, cuối cùng truyền ra, mà người phái Phách Ma biết được sau đó, cũng là rất giật mình. Dẫu sao ở trong phái Phách Ma, có thể làm tướng tiên phong người còn chưa thiếu, lần này lại có thể sẽ là Kinh Lôi Tông sứ giả Dịch Tiểu Phi. 1 năm thời gian, ở trong phái Phách Ma đi qua rất nhanh, làm hết thảy cũng chuẩn bị ổn thỏa. Phái Phách Ma 1000 tên người tham chiến, Kinh Lôi Tông 100 tên người tham chiến, đã tụ tập ở viên linh thuyền, thuộc về đi thế giới lớn ra truyền tống trận, cũng mở ra, vèo, linh thuyền khởi động sau đó, qua lại tiến vào truyền tống trận, sau đó biến mất ở mọi người trong con mắt, lại là một nhóm tiếp viện đi chinh chiến thế giới lớn. Thật ra thì đối với những thứ này người phái Phách Ma đã thành thói quen. Một nhóm tiếp một nhóm người tiến vào, không biết thuộc về 4 vực giao chiến, lúc nào mới có thể kết thúc, sợ rằng cái này kết thúc sẽ rất lâu. Dẫu sao 4 vực giao chiến trình độ kịch liệt, đã để cho đại thánh cường giả cũng bỏ mình. Đại thánh chính là lớn linh giới trong đỉnh chảy chi ở, một cái đại thánh ra đời so với thánh vương, sợ rằng phải khó khăn gấp vạn lần trên. Làm từ phái Phách Ma rời đi linh thuyền, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở vào vực thứ 7 cùng vực thứ 6 bên bờ. Ở giữa 2 vực, có một cái thế giới lớn, mà hôm nay ở bên ngoài, thuộc về ma tộc không ít người đều đang đợi, trừ Dịch Tiểu Phi chỗ ở linh thuyền đến, còn có khác linh thuyền, từ những thứ khác truyền tống trận tới, hiển nhiên đây là từ Huyết Viêm Cung, Ám Hắc Tông, còn có Thánh Huyền Điện đến. Dịch Tiểu Phi còn thấy được 10 vực 4 tông người, phái Phá Sơn, Ánh Sáng Tím Tông, Vô Lượng Tông, Đã Ngự Hư Tông, đều có không ít người ở. Lần này ma tộc cùng tộc người hợp tác, tộc người tiếp viện, đã rất đáng sợ. Hiển nhiên 2 tộc đại thánh, đã đạt thành nhất định khế ước hợp tác. Dịch Sư Huynh, làm từ trên linh thuyền phương lúc xuống, sớm ở nơi này bên, lúc trước đến Kinh Lôi Tông đệ tử, tới, trong này có mấy khuôn mặt quen thuộc, Dịch Tiểu Phi từng cái chào hỏi, bất quá lẫn nhau giữa sống chung cũng không bao lâu. Lần này tiếp viện đến, Dịch Tiểu Phi là tướng tiên phong, lập tức phải đi thương lượng tác chiến. Tiến vào ở bên này đã sớm xây dựng một nơi đại điện. Lần này tiếp viện trong, hiển nhiên Dịch Tiểu Phi bọn họ coi như là một nhóm cuối cùng. Bất quá trong này tin tức, Dịch Tiểu Phi cũng sớm đã biết rõ. Huyết Viêm Cung tướng tiên phong chính là Huyết Viêm Cung một người cô gái, Kỳ Hinh, đem dẫn 2.000 người. Cái này 2.000 người trong, có Huyết Viêm Cung người, cũng có Ánh Sáng Tím Tông người, Ám Hắc Tông tướng tiên phong chính là Hắc Lang, một cái thời khắc trầm mặt người đàn ông, dẫn 2.000 người, có Ám Hắc Tông người, còn có chính là người phái Phá Sơn, cuối cùng chính là trong ma tộc vàng cấp thế lực Thánh Huyền Điện tướng tiên phong, có 2 người, một người là Thánh Huyền Điện Tất Mới, một người chính là Ngự Hư Tông Trác Lương. Bọn họ dẫn 6.000 người, 6.000 người trong có Thánh Huyền Điện, Ngự Hư Tông, còn có chính là Vô Lượng Tông người, mà Dịch Tiểu Phi mang đến là 1.100 người. Bất quá đến tiếp sau này sẽ trợ cấp 900 người, cho nên cũng là 2.000 người. Lãnh đạo chính là phái Phách Ma cùng người Kinh Lôi Tông. 5 vị tướng tiên phong, cộng lại trên tay nắm giữ 12.000 người tánh mạng. Chờ ngươi, giờ phút này chủ trì bên này đại cục chính là Thánh Vương cường giả. Trong ma tộc 3 vị Thánh Vương, tộc người bên này cũng là 3 vị Thánh Vương. Dịch Tiểu Phi ngồi xuống đến mình vị trí. Thuộc về những thứ khác, 4 tên tướng tiên phong con mắt nhìn tới. Cùng vì tướng tiên phong, đó chính là đối với 5 người thực lực tuyệt đối đồng ý. Đối với riêng mình tin tức, đều có cặn kẽ giải trừ. 3 ngày trước, giao chiến tiền tuyến, ta ma tộc cùng tộc người rơi xuống nhân viên, đã vượt qua 3.000 người. Trong đó liền bao gồm 2 người tướng tiên phong. Lần kế giao phong, mau đến, chúng ta ở về số người. Đã thua thiệt, Thánh Vương cường giả đại địch, tự có người sẽ ngăn trở. Bất quá dưới Thánh Vương địch thủ, liền dựa vào ngươi cùng tới chặn lại. Không sai, lần này kiên thủ địa phương chính là Thánh Quả sinh ra trọng yếu địa giới, tuyệt đối không thể thất thủ. Giờ phút này phía trên có 3 vị Thánh Vương, không khỏi mở miệng nói. Lần này nhiệm vụ nếu là hoàn thành, đông đảo tu sĩ đều có khen thưởng, mà các người 5 đại tiên phong đem nhớ lần kế công lớn, chỉ cần ở trong thế giới lớn có 5 lần công lớn, đến lúc đó thì sẽ ban thưởng đạt được 1 quả thánh quả. Thánh quả, cám dỗ này quá lớn, cho dù là Dịch Tiểu Phi cũng không bình tĩnh. Mình đột phá Thánh Vương, trong này độ khó mình đương nhiên rõ ràng, mà nếu là có đầy đủ thánh quả, độ khó kia lên thì sẽ hạ xuống rất nhiều. Đây không thể nghi ngờ là mình yêu cầu. Dĩ nhiên, lớn hơn khen thưởng chính là chém chết phe địch trận doanh tu sĩ, tựa đầu lâu đều gom lại. Đây cũng là chiến trường điểm tích lũy, lấy đầu lâu giá trị tính toán. Đối với những thứ này, 5 người thật ra thì đều biết được. Hôm nay chẳng qua là nhắc nhở một tiếng thôi, mà tướng tiên phong đầu lâu thì càng thêm có giá trị. Chỉ cần chém chết tướng tiên phong, tựa đầu lô mang về một cái tướng tiên phong đầu lâu, có thể để lần trước 1.000 chân thánh cường giả trở lên tu sĩ đầu lâu. 2 ngày sau sẽ hành động, hy vọng ngươi cùng 5 người không để cho chúng ta thất vọng. Chiếm cứ địa giới, không thể thất thủ. Rõ ràng, 5 người đồng loạt trả lời. Theo sau một ít chuyện tình phân phó ngược lại là tỏ ra không quan trọng. Ở nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi rời đi thương nghị đại điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/nang-nối-tiu-nối-tasan-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.